Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 188, nữ tôn, phu quân là thẳng nam ung thư, 13. Khóc chuyện audio.com. Chấm, bất quá là một cái nam nhân. Tứ tỷ liền chút mặt mũi này đều không bán cho bát muội. Phượng bát quân mặc dù trên mặt mang tươi cười, nhưng ánh mắt lại hiện ra lạnh ý, người cũng đã nói. Đỗ Ngôn Khuynh chỉ là một cái nam nhân mà thôi. Làm sao, ta không cho ngươi, ngươi còn muốn cùng ta trở mặt. Cố Thiển Vũ không lạnh không nhạt mở miệng. Phượng bát quân híp mắt, trong mắt xẹt qua một vệt nguy hiểm. Nếu như bình thường Phượng tứ quân không cho đồ đạc của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không mở miệng muốn lần thứ hai. Nhưng là hôm nay lại có chút khác biệt. Phượng bát quân có một loại rất cảm giác kỳ quái. Nàng cũng nói không rõ ràng cái loại cảm giác này. Chính là cảm thấy nếu như không đem Đỗ Ngôn Khuynh mang đi, nàng nhất định sẽ hối hận. Tứ tỷ nói đùa, ta làm sao lại vì một cái nam nhân cùng tứ tỷ trở mặt. Chỉ là Đỗ Ngôn Khuynh phi thường hợp tâm ý của ta. Tứ tỷ sẽ không muốn nhìn bát muội bị bệnh tương tư đi. Phượng bát quân nửa đùa nửa nghiêm túc mở miệng. Cố Thiển Vũ, hôm nay Tả Nghiêm vừa mới đến. Phượng bát quân cũng chỉ là thấy hắn lần đầu, liền mẹ nó muốn bị bệnh tương tư rồi. Thảo, đối với loại người cảm tình này quá tràn lan, Cố Thiển Vũ thật muốn nói. Lan ngươi đại gia, gặp một cái yêu một cái, ngươi ti em còn lý luận. Cố Thiển Vũ mắt liếc Phượng bát quân, ngươi không thấy Đỗ Ngôn Khuynh vừa cùng quản gia của vương phủ ta ngủ. Ngươi cũng không sợ hắn có bệnh, nghe thấy Cố Thiển Vũ. Phượng bát quân nhíu mày, nàng đáy lòng có lan tràn ra một loại ghen tuông cùng tiếc nuối. Đối với nam tử mình thích, Phượng bát quân xưa nay không quá quan tâm đối phương là thân phận địa vị gì. Có đôi khi nàng còn đi tiểu quan tìm những công tử kia. Có thể nghe thấy Đỗ Ngôn Khuynh không phải tấm thân xử nữ. Cái này khiến Phượng bát quân thập phần không thể tiếp nhận. Giống như có cái gì thứ thuộc về chính mình bị người khác đoạt. Bát muội, không phải tứ tỷ nói ngươi, không phải nam nhân đều có thể ngoặt trên giường, ngươi không nghe thấy hắn nói mình không được, đối với loại này không cứng nổi, ngươi vẫn không bỏ nhớ thương. Cố Thiển Vũ một mặt vì Phượng bát quân suy nghĩ. Phượng bát quân, thật vất vả đem Phượng bát quân đuổi đi, Cố Thiển Vũ mới đưa 6666 kêu lên. Tiểu Vũ Vũ bổng bổng đát, 6666 vừa ra tới liền bắt đầu bán manh. Đối với phương thức hệ thống mốc bạch ngọt chào hỏi, Cố Thiển Vũ trực tiếp lựa chọn không nhìn, nàng đi thẳng vào vấn đề. Ngươi nói giá trị ngược kia là chuyện gì? Đột nhiên toát ra một cái giá trị ngược dọa nàng nhảy một cái. Trước kia thời điểm làm nhiệm vụ, cũng không có gặp phải giá trị ngược, hệ thống phân nhiều loại. Có nghịch tập hệ thống, có công lược hệ thống, có giá trị ngược hệ thống, có man hoang hệ thống, có sở làm việc hệ thống. 6666 nói một hơi mấy loại hệ thống. Cố Thiển Vũ nghe hết sức nhức đầu. Làm sao nhiều hệ thống như vậy? Đát, còn có thật nhiều hệ thống đâu. Ta là nghịch tập hệ thống. Ngươi bị ta khóa lại, cho nên ngươi làm nhiệm vụ đều là pháo hôi nghịch tập. 6666 giải thích, vậy cái này cùng vừa rồi cái kia giá trị ngược có quan hệ gì? Cố Thiển Vũ vẫn là không hiểu, bởi vì ngươi làm chính là nghịch tập hệ thống, cũng chính là giúp pháo hôi hoàn thành nguyện vọng, nghịch tập nhân sinh, cho nên sẽ rất ít gặp phải nhiệm vụ kèm theo ngược đối tượng. 6666, nhiệm vụ kèm theo ngược đối tượng, Cố Thiển Vũ một mặt mộng bức hỏi. Cái gì gọi là nhiệm vụ kèm theo đối tượng ngược, mỗi người đều có thuộc tính của mình, chẳng hạn như những nhân vật chính có hào quang bên ngoài người. Bọn họ mang theo thuộc tính pháo hôi, cho nên mới sẽ bị nghịch tập hệ thống chọn chúng, trợ giúp bọn họ hoàn thành tâm nguyện. 6666 thập phần cặn kẽ giải thích. Cách chương.